Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 249. Góc truyện audio.com. Chương 249. Cô phải ngồi tù ít nhất vài năm, thấy tôi có chút suy sụp. Anh, nâng trán, bất đắc dĩ gọi bác sĩ đến. Kiểm tra thương tích cho tôi. Bác sĩ nhìn thấy máu trên tay. Tôi, kiểm tra một chút nhưng không. Có vết thương nào nên liền rời di. Phó Thắng Nam nhìn tôi. Có, chút bất lực, tại sao lại dùng dao. Đâm cô ấy, tôi tại sao, bây giờ bình tĩnh lại. Tôi cảm, thấy vừa rồi mình thật bốc đồng. Dù cô ta có nói khó nghe như thế. Nào thì cũng chỉ là vài câu nói mà. Thôi, suy nghĩ xong, tôi ngẩng đầu, nhìn anh, cô ta nói, đứa nhỏ chết, là do anh cố tình cho em uống. Thuốc khiến đứa trẻ bị dị dạng. Anh, không có ý định có đứa trẻ này. Lúc đó có lẽ tôi tức giận vì những câu chửi bới của cô ta. Anh nhướng mày, vậy, em tin, không, tôi gật đầu và nhìn thẳng vào bây giờ bình tĩnh lại. Tôi cảm, thấy vừa rồi mình thật bốc đồng. Dù cô ta có nói khó nghe như thế, nào thì cũng chỉ là vài câu nói mà. Thôi, suy nghĩ xong, tôi ngẩng đầu, nhìn anh, cô ta nói, đứa nhỏ chết, là do anh cố tình cho em uống. Thuốc khiến đứa trẻ bị dị dạng. Anh, không có ý định có đứa trẻ này. Lúc đó có lẽ tôi tức giận vì những câu chửi bới của cô ta. Anh nhướng mày, vậy, em tin, không, tôi gật đầu và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có lý do để làm như vậy. Anh trừng lớn hai mắt, ngữ khí, khá lạnh lẽo, nếu em đã tin như thế thì tại sao không trực tiếp đâm, tôi mà ngược lại đi đâm cô ấy. Lúc đó anh không có ở đây, cô ta ở đây, tôi ngơ ngác nhìn anh, không hề sợ sệt mà chỉ có sự lạnh, lùng thờ ở mà thôi. Ha hai, anh cười khẩy, buông tay ra, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng, Thẩm Xuân Hinh. Từ đầu, đến cuối em có từng tin tôi không? Không, nói chính xác là em có yêu. Tôi không, tôi nhìn anh, suy nghĩ một chút, có yêu không? Tôi hơi bối rối, tình cảm của tôi dành cho anh có được coi là tình yêu không? Anh nhìn tôi với đôi mắt sâu, thẳm, đợi một hồi lâu vẫn không? Thấy tôi trả lời, anh nth nụ cười tự diễu, dưỡng, như đã biết câu trả lời của tôi. Anh, đứng lên, thở ở nói, em về trước, đi, đừng chạy lung tung, trước khi, Mạc Hạnh Nguyên ra khỏi phòng, cấp cứu, em cứ ở nhà đi, có tôi ở đây, tạm thời nhà họ Mạc không, thể bắt em đâu, trở về đi, tôi lên tiếng, lãnh đạm nói, không cần, giết người đền mạng, nhà họ Mạc muốn trừng phạt em, như thế nào là chuyện của em, không liên quan đến anh, nhìn tôi. Sự tiết ở trong, đôi mắt đen láy đó đủ để nuốt, trừng cả người tôi, một lúc lâu anh, cũng không lên tiếng, không lâu sau, Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh vội vã đi tới. Hai mắt, Lâm Nguyên đỏ hoe, trông vô cùng lo, lắng sốt ruột, nhìn thấy Phó Thắng Nam, bà, ta vội vàng nói, Hạnh Nguyên thế, nào rồi, con bé không sao chứ? Phó Thắng Nam lên tiếng. Cả, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh và trịnh, trọng, còn đang trong phòng cấp cứu. Mạc Đình Sinh vẫn bình tĩnh, nhìn Phó Thắng Nam nói, ai đã, khiến Hạnh Nguyên bị thương. Nhìn thấy sát khí của Mạc Đình Sinh, tôi không khỏi dùng, mình, nhưng vẫn vội vàng nói trước. Khi Phó Thắng Nam mở miệng, tôi đâm, Mạc Đình Sinh nhìn tôi bằng, đôi mắt lạnh lùng và khát máu, lộ, ra một tia hung ác và phẫn nộ. Thẩm Xuân Hinh, giết người đền mạng, tốt nhất cô nên cầu nguyện, cho Hạnh Nguyên không có việc gì, đi, khi Lâm Nguyên nghe tôi nói, vậy, bà ta gần như lao qua muốn xé, xác tôi, nhưng Phó Thắng Nam đã, đứng trước mặt tôi và ngăn bà ta, lại với giọng thờ ơ, Tổng Giám Đốc, Lâm Nguyên vẫn nên chờ con gái của, bà tỉnh lại rồi hãng nói sau, nếu, Xuân Hinh làm sai thì sẽ có pháp. Luật trừng trị cô ấy, hai người không cần phải nóng lòng như vậy. Lâm Nguyên không cam lòng và nhìn chằm chằm vào tôi một cách hẳn học. Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, một y tá bước ra nói, người thân của bệnh nhân đâu? Bệnh nhân cần được truyền máu, hãy kiểm tra để tránh trường hợp ngân hàng máu không đủ máu. Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh vội vàng đi theo bác sĩ để xét nghiệm máu và trở về ngay sau đó. Mấy người đợi ở cửa phòng cấp cứu một hồi lâu, Lâm Nguyên sốt ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn tôi. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, y tá lúc nãy đưa Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh đi xét nghiệm máu. Đi ra, nhìn Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh nhíu mày hỏi, hai người chắc chắn là người nhà của bệnh nhân chứ? Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, đúng vậy, chúng tôi là cha mẹ của bệnh nhân. Sao thế? Cô y tá nhìn hai người họ khó hiểu nói, người nhóm máu A, người nhóm máu O không thể sinh ra đứa trẻ nhóm máu B, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Có nhầm lẫn gì không? Sắc mặt của Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh đột nhiên tái nhợt, trợn to hai mắt nhìn y tá. Cô đang nói cái gì vậy? Con bé không trùng khớp nhóm máu với chúng tôi sao? Cô y tá có chút không rõ nhìn hai người rồi nói, hai người đừng lo, có thể là bên chúng tôi có vấn đề. Đúng rồi, ở đây có ai có nhóm nhìn thấy Phó Thắng Nam? Bà ta vội vàng nói, Hạnh Nguyên thế nào rồi, con bé không sao chứ? Phó Thắng Nam lên tiếng, cả người vẫn giữ vẻ bình tĩnh và trịnh trọng, còn đang trong phòng cấp cứu. Mạc Đình Sinh vẫn bình tĩnh nhìn Phó Thắng Nam nói, ai đã khiến Hạnh Nguyên bị thương? Nhìn thấy sát khí của Mạc Đình Sinh, tôi không khỏi rùng mình, nhưng vẫn vội vàng nói trước. Khi Phó Thắng Nam mở miệng, tôi đâm máu B không, ngân hàng máu không đủ, cần 20 cc máu. Phó Thắng Nam nhìn y tá và nói, dùng của tôi đi. Y tá đưa Phó Thắng Nam đi lấy máu. Lâm Nguyên nhìn Mạc Đình Sinh có chút mất mát, tự lầm bầm nói, đối chiếu DNA, con bé là con cái của chúng ta mà, tại sao? Mạc Đình Sinh cau mày không lên tiếng, trầm mặc một lát sau mới nói, đừng lo lắng, có thể bên bệnh viện có nhầm lẫn thôi. Lâm Nguyên gật đầu liên tục nói, đi nói lại, Hạnh Nguyên là con gái của chúng ta, em không thể mắc sai lầm được. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi cầu huyết, nếu Mạc Hạnh Nguyên không phải con gái của Lâm Nguyên, vậy thì con gái ruột của Lâm Nguyên ở đâu? Bà ta đã vì Mạc Hạnh Nguyên mà làm nhiều chuyện tàn nhẫn như thế, nếu cuối cùng lại phát hiện đó không phải là con gái ruột của mình, ngẫm lại cũng rất đáng thương nhỉ. Phó Thắng Nam quay lại ngay sau đó, nhìn thấy tôi vẫn ngồi bất động trên ghế, anh bước đến bên cạnh ôm lấy tôi, không sao, bác sĩ nói không ảnh hưởng đến tính mạng, không sao đâu. Những đi này như đang an ủi tôi mím chặt môi và không nói gì nữa. Khoảng nửa giờ sau, Trịnh, Vân Anh và Kiều Cảnh Thần đều đến đây, phòng trừng bọn họ đều hiểu rõ tình hình hết rồi. Kiều Cảnh Thần nhìn tôi với ánh mắt ảm đạm, nhưng vì sự hiện diện của Phó Thắng Nam, anh ta chỉ liếc nhìn tôi và không nói gì cả. Trịnh Tuấn Anh nhìn Phó Thắng Nam và nhướng mày, vẫn còn một lúc nữa mới phẫu thuật xong, cùng hút một điếu thuốc nhé. Phó Thắng Nam nâng mắt liếc nhìn anh ta rồi gật đầu. Hai người đứng dậy đi tới cầu thang. Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh vẫn còn đang ngần ngơ khi biết chuyện nhóm máu lúc nãy. Kiều Cảnh Thần nhìn tôi, cảm xúc được khống chế rất tốt. Giết người thì đền mạng, cô muốn làm thế nào? Tôi nâng tầm mắt nhìn anh ta, ánh mắt có chút lạnh lùng. Tôi còn tưởng anh thích cô ta, nhưng xem ra không phải rồi. Người còn đang được cấp cứu mà anh đã rủa chết rồi. Anh ta sững sờ một lúc, muốn phản bác lại nhưng tôi không có hứng thú nhiều lời với anh ta. Tôi đứng dậy và đi thẳng vào phòng vệ sinh. Khi đi qua hành lang, tôi không thể không giảm tốc độ. Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh đang hút thuốc bên trong. Nói là hút thuốc, nhưng thật ra là hai người đang nói chuyện với nhau. Tôi không đến gần, chỉ dừng lại một chút. Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Tuấn Anh từ hành lang truyền đến, hối hận sao? Phó Thắng Nam kẹp tàn thuốc giữa những ngón tay mảnh Khảnh, ánh mắt khá ảm đạm, không có gì phải hối hận. Trịnh Tuấn Anh bật cười. Nếu, lần này Mạc Hạnh Nguyên thực sự chết thì cậu định làm gì? Bồi thường, Phó Thắng Nam, chỉ thốt ra hai từ, giọng điệu vẫn không thay đổi nhiều. Hừ, chết một mạng còn, chưa đủ, hai người đều phải chết. À, hai người phụ nữ yêu cậu đều chết, cậu muốn như thế à, nghe đến đây. Tôi không có hứng thú nghe nữa, nói trắng ra thì, những lời này tôi không nên nghe. Biết rõ kết quả còn muốn xác nhận, cuối cùng chỉ làm cho chính mình đau khổ hơn thôi. Cách chương.